Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 13:13, phần thưởng nhiệm vụ phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái máu thịt be bét bàn tay đột nhiên cầm Lý Minh tay. Băng lãnh cùng sền sệt cảm giác từ trên tay truyền đến. Lý Minh theo bản năng muốn tránh thoát. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, nhiệm vụ ẩn đã phát động. Ép cấp, nội dung nhiệm vụ, nếm thử trấn an lão nhân cảm xúc, cũng đem đưa về nhà bên trong. Lý Minh trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Nhiệm vụ ẩn, dễ dàng như vậy liền phát động nhiệm vụ ẩn sao? Nhiệm vụ ẩn cùng phổ thông nhiệm vụ so sánh, độ khó không kém nhiều, nhưng ban thưởng 10 phần phong phú. Cho dù là đơn giản nhất ép cấp nhiệm vụ ẩn, nhiệm vụ ban thưởng cũng ít nhất là một kiện quỷ khí. Hắn hoàn thành gần 100 trận nhiệm vụ, mà nhiệm vụ ẩn cũng chỉ phát động một lần. Nhiệm vụ sau cùng ban thưởng chính là hảo vận la bàn. Nhìn xem nội dung nhiệm vụ, Lý Minh nhíu mày, trấn an cảm xúc, làm sao trấn an, ta liền bạn gái đều không có. Lý Minh đột nhiên nghĩ đến lão nhân trước đó nói lời. Linh cơ khẽ động, hắn phảng phất không nhìn thấy lão nhân kia kinh khủng bộ dáng. Kích động nắm chặt lão nhân huyết thủ. Sau đó nói, nãi nãi, ta chính là ngươi tiểu phong a, ta trở về. Thông qua lão phụ nhân lẩm bẩm, Lý Minh suy đoán ra, nàng tựa hồ đang chờ mình cháu trai. Mà trấn an lão nhân cảm xúc cũng đưa về nhà. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là đương cháu trai. Đây cũng là Lý Minh sách lược. Cùng lão phụ nhân rút ngắn quan hệ, lợi dụng thân nhân quan hệ. Lý Minh cũng có thể hướng quỷ nãi nãi yêu cầu một chút quỷ vật. Dù sao cơ hội tốt như vậy nhất định không thể bỏ qua. Nghe được Lý Minh, lão nhân đục ngầu con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm hắn. Một cái tay nâng lên vuốt ve Lý Minh gương mặt. Hài tử ngươi rốt cục trở về. Tại cái này vô cùng an tĩnh trong làng. Hai người trò chuyện, khiến cho người chung quanh ảnh nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía nơi này. Lão phụ nhân kích động đứng dậy, lôi kéo Lý Minh, khập khễnh hướng về trong phòng đi đến. Lão nhân gian phòng rất loạn, có cỗ càng thêm mãnh liệt nê tinh vị, phảng phất ở tại dưới nền đất đồng dạng. Lý Minh cũng không thèm để ý, cũng chứa ở không có nghe được. Hắn vẫn như cũ nắm lấy lão phụ nhân tay. Nãi, nãi, ta một mực tại bên ngoài công việc không có thời gian đến xem ngài. Không có việc gì. Không có việc gì ngươi còn có thể nhớ kỹ nãi nãi. Ta liền đã rất cao hứng. Đối, ngươi chờ một chút, ta cho lúc trước ngươi dệt một bộ y phục. Ngươi thử một chút có vừa người không? Lão phụ nhân nói liền hướng về trong phòng đi đến. Rất nhanh, nàng cầm một kiện y phục rách dưới xuất hiện tại Lý Minh trước mặt. Kia là một kiện dùng không biết dùng cái gì chất liệu chế thành áo len, tên. Áo len đẳng cấp. Ép cấp loại hình, trang bị hiệu quả, nãi nãi tỉ mỉ vì cháu trai biên chế áo len. Hy vọng ngươi có thể thích, có thể che giấu khí tức của mình, cũng ngụy trang thành quỷ khí tức. Ngay tại Lý Minh cầm tới áo len thời điểm, trong óc của hắn cũng xuất hiện nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở, nhiệm vụ ẩn. Ép cấp, hoàn thành thu hoạch được. Khát máu liêm đao đẳng cấp, ép cấp loại hình, vũ khí hiệu quả. Một thanh nhuộm dần máu tươi liêm đao. Mỗi một lần sử dụng nhất định phải nỗ lực 500ml máu tươi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một thanh liêm đao xuất hiện tại Lý Minh trong tay. Nhìn xem trong tay áo len cùng liêm đao. Lý Minh cố nén vui sướng trong lòng. Nhỏ giọng đối trực tiếp ở giữa nói. Từ vừa rồi ta tiếp nhiệm vụ ẩn đến hoàn thành. Chỉ dùng không đến 5 phút. Cho nên đừng đang nổ bê khu người chơi số 1 có bao nhiêu châu rồi. Các ngươi cũng nhìn thấy. Nơi này chính là thu hoạch được quỷ khí phúc địa A. Nói xong không quên cho trực tiếp ở giữa người xem. Nhìn một chút thu hoạch được quỷ khí. Trực tiếp thời gian một mực lặn xuống nước người chơi. Lúc này cũng không bình tĩnh. Ta đi, dẫn chương trình tiến vào quỷ giới bất quá 10 phút. Hiện tại liền đã thu hoạch được 2 kiện quỷ giới. Hoàn thành một hạng nhiệm vụ, gặp lại, ta cũng phải đi bê khu. Hơn nữa còn là hoàn thành vẫn là nhiệm vụ ẩn. B. Khu chẳng lẽ khắp nơi đều có nhiệm vụ ẩn sao? Cho nên những cái kia nói B khu hung hiểm vô cùng người. Có phải là mình cũng sớm đã tiến vào B khu bắt đầu làm nhiệm vụ? Các huynh đệ, không thể đang đợi, chờ đợi thêm nữa chúng ta liền ép cấp quỷ khí đều không cầm được. Nhanh đi B khu, đi B khu, đi B khu, đi B khu, trực tiếp ở giữa xôi cháo. Lý Minh thu hết vào mắt. Qua đêm nay, hắn chú định sẽ bị ghi vào sử sách. Ngày mai sẽ xuất hiện tại các lớn bản khối trang đầu đề. Tiền tài, mỹ nữ, quỷ khí đến lúc đó còn không phải nói đến là đến. Ngay tại Lý Minh ngây người công phu, lão nhân lần nữa lôi kéo tay của hắn, hướng về bên ngoài đi đến. Đại gia ngươi ra cũng rất muốn ngươi. Ngươi đi lần này chính là 10 năm, cũng không cho chúng ta về cái tin tức. Ta cũng chỉ có thể ngồi tại cửa thôn, chờ ngươi trở về, cảm tạ thượng thiên, cuối cùng đem các ngươi đến. Lý Minh không nói gì, thu hồi áo len cùng liêm đao đi theo lão nhân đi ra ngoài. Đi ở trong thôn, Lý Minh phát hiện những cái kia quỷ ảnh chỉ là hướng hắn nơi này nhìn một chút. Cũng không có động tác khác, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Một đám ép cấp quỷ quái hắn còn không để vào mắt. Rất nhanh lão nhân mang theo Lý Minh đi tới trong làng một cái khác gia đình cổng. Phế phẩm trên tường đất còn dán hai bức tử sắc câu đối. Phanh phanh phanh, một người mặc áo gai, thân hình cao lớn bóng người từ trong viện đi ra. Trên mặt của lão nhân hiện đầy thi ban, thân thể tản ra hôi thối khí tức. Đại ca, ngươi xem một chút là ai trở về. Lão đầu con ngươi đen nhánh không có một chút tròng trắng mắt. Ngươi là... Đại ca, đây là Tiểu Phong a, nhà ta lão nhị Tiểu Phong. Lão đầu trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nói, thật là Tiểu Phong sao? Biến hóa này cũng quá lớn đi, cảm giác cũng thay đổi một người đồng dạng. Kia là, người cũng không nhìn một chút là ai cháu trai. Nhà ta Tiểu Phong a, trong thành xí nghiệp nhà nước làm lãnh đạo, một tháng có thể kiếm không ít tiền đâu. Hơn nữa còn có một cái bạn gái xinh đẹp. Lý Minh nghe đến đó một mặt im lặng. Lão nhân này cũng quá sẽ khen hắn cháu. Đại ca, Tiểu Phong lâu như vậy mới trở về một lần, ngươi không biểu hiện biểu thị. Lý Minh nghe đến đó, ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng. Sau đó lập tức xuất ra một bình rượu Mao Đài. Đưa tới, chấm, đại gia gia, lần này trở về gấp. Không có cho ngài chuẩn bị cái gì tốt lễ vật. Bình này Mao Đài ngài liền thu cất đi. Ai u, cái này. Này làm sao có thể. Lão đầu một thanh chiếm quá khứ. Giống bảo bối đồng dạng ôm vào trong ngực. Sau đó quay đầu hướng về trong phòng chạy tới. Rất nhanh, hắn ôm một cái màu đen cái bình đi ra. Trong này là ta hun thịt khô. Hương vị thế nhưng là nhất tuyệt. Ngươi cầm đi. Ai u. Đây chính là đồ tốt a, ai không biết đại ca ngươi tay nghề thế nhưng là nhất tuyệt. Tạ ơn đại gia gia. Lý Minh cũng không nói nhảm, một tay lấy cái bình ôm lấy tên. Hun thịt khô đẳng cấp, ép cấp loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, có thể nhanh chóng khôi phục tự thân thể lực. Đồ tốt a, tại quỷ giới thời khắc đều muốn bảo trì cảnh giác. Lúc này thể lực tiêu hao là nhất nhanh. Mà có thể khôi phục thể lực đồ vật đều 10 phần chân quý. Về sau thời gian bên trong lão phụ nhân lại dẫn Lý Minh đi tới hắn nhị gia gia, tam gia gia, 10 ngũ gia gia nhà. Mỗi đến một nhà hàn huyên vài câu về sau, lão phụ nhân liền hỏi yêu cầu lễ gặp mặt, rửa mặt bồn sát, rắn chắc giày vải, bổ dương thuốc đông y. Tấu chương xong, cách chương.